Lục Minh đánh chết Thu Minh, hoàn thành tam liên thắng, nhưng hắn triển lộ thực lực quá mức khủng bố rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không có xuất hiện quá kinh khủng yêu nghiệt thiên tài lời mà nói, Lục Minh pha ngũ kiệt ghi chép phá định rồi, thậm chí đánh vỡ Thu Trường không đích ghi chép cũng nói không chừng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.